Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, điều tra hung thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta thân thể. Hisoka miệt cưỡng cúi đầu xuống nhìn trên cánh tay cắm dao găm. Từ vị trí vết thương, cả người trên dưới đều ở đây tê liệt, chẳng qua là cúi đầu xuống. Lại đã dụng hết toàn lực, không nghi ngờ chút nào hắn là trúng độc. Triệu Mục chân trần xông về Hisoka, tay phải thoáng hiện tân thủ dao găm, niệm thú vũ xà thần, từ gia tộc dâu đi trên người rút ra đi bạch hà tê liệt thần kinh độc tố. Mặc dù hắn không có bạch hà tất nhiên có mạnh mẽ thi độc thiên phú, nhưng mà Hisoka cũng không phải gia tộc dâu đi những cái kia kháng độc vượt qua quái vật. Niệm thú vũ xà thần, răng độc ngưng tụ 2 tháng kịch độc duy nhất toàn bộ đều rót vào. Hisoka thân thể chưa có hoàn toàn cứng còng, đã rất không ngờ, thân thể không cách nào di động. Hisoka hoàn toàn mất đi thắng cơ hội, trong rừng cây ẩn núp 2 cái co giãn tự nhiên yêu. Đột nhiên ở giữa co giúp lại nắm kéo hắn thân thể hướng xa xa bắn ra chạy trốn. Không ngừng thả ra niệm lực niêm trụ phía trước 10 mét vật thể. Kéo nhúc nhích bắn mình thân thể hướng bờ biển chạy trốn. Chỉ có biển khơi mới là hắn bây giờ sinh cơ duy nhất. Hisoka tốc độ thật nhanh. Hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Triệu Mục tính toán một chút. Đuổi kịp thật đúng là không dễ dàng. Ảnh độn không phải có thể vô hạn thi triển. Thủy tinh ảnh quạ đen năng lượng nhiều nhất thi triển mấy chục lần. Đối mặt Hisoka loại này giống như Spider-Man vậy tốc độ cao phương thức xê dịch. Coi như là phi trên không trung cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Hắn mặc dù có cánh nhưng tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Nghĩ cũng biết, thân thể con người sau lưng dài một đối với cánh nhỏ làm sao biết bay mau. Quang là cơ thể con người mặt ngoài không khí lực cản, cũng đủ để đối với tốc độ phi hành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhất là chế tạo niệm thú vũ xà thần thời điểm hắn cố ý để lại phương diện tốc độ thiếu sót. Sự thiếu sót này sẽ không lâu sau phát huy đặc biệt vô cùng trọng yếu tác dụng. Rắc rắc, Hisoka thả ra niệm niêm trụ một thân cây. Đột nhiên ở giữa đang lôi kéo thời điểm cây bị bẻ gãy. Gốc cây này cây, bề ngoài hoàn hảo nhưng thật ra là khô héo. Hisoka tốc độ lập tức chậm lại, dán đất phi hành thêm chạy nhanh đuổi sát không buông Triệu Mục. Lập tức liên tục thi triển 5 lần ảnh độn chặn lại ở Hisoka trước mặt. Cứng rắn, cường hóa dao găm không ngừng xé ra Hisoka mặt ngoài thân thể khi đối với hắn thân thể. Tạo thành tổn thương, cuối cùng một dao, trực tiếp đâm thủng thân thể cứng ngắc không cách nào tránh né Hisoka cổ họng. Người đối với Hisoka tạo thành 2.496 điểm vết thương chí mạng hại Hisoka chết nhắc nhở. Người giết chết có yếu ớt chân thực may mắn kịch bản nhân vật. Người bị Hunter nhân Hunter thế giới ý chí yếu ớt bài xích. Người tiếp xúc tới một chút chân thực may mắn thiên phú tin tức. Người đại phúc thay đổi Hunter nhân Hunter kịch bản quán tính. Đại phúc tăng lên cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ độ đánh giá. Chết tại một cây cây khô. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài. Nếu như không phải là Hisoka thả ra niệm gặp một cây khô, hắn hoàn toàn có cơ hội trước một bước trốn vào trong biển. Nhưng chính là như thế một chút ngoài ý muốn hủy hắn cuối cùng cơ hội đào xanh. Nếu như không có tay ếch can thiệp Hisoka 80-90% đã chạy khỏi. Niệm thú vũ xà thần giải trừ hộ giáp hình thái. Trôi lơ lửng ở Triệu Mục đỉnh đầu giọt rơi một giọt giọt nước mắt. Nước mắt rơi trên người. Vết thương trên người mắt thường có thể gặp bắt đầu khép lại. Không chỉ như vậy. Thậm chí liền thể lực đều có khôi phục, tương ứng, đã tiêu hao hơn phân nửa niệm lực lần nữa tiêu hao không thiếu. Cầm ra máu thịt ma hộp nuốt trọn thi thể, Triệu Mục nhặt lên oán niệm lóc xương dao đi về phía quân hạm quán trọ. Xa xa đã có thể nghe được cánh quạt thanh âm. Hiệp hội thợ săn phi đỉnh cuối cùng là tới. Đáng tiếc đã tới trễ một bước. Ải thứ ba khảo hạch nghiêm chỉnh mà nói đã kết thúc. Bây giờ liền xem hiệp hội thợ săn còn muốn không muốn cơ bản nhất thể diện. Dùng nhanh nhất tốc độ. Triệu Mục và 16 cái siêu duy người tiến hóa đạt thành đổi trác. Tổng cộng 8.000 siêu duy tiền. Đây cũng là có thể kiếm được cuối cùng một khoản siêu duy tiền. Phi đỉnh đi tới bầu trời. Netero hội trưởng bất đồng phi đỉnh rơi xuống đã nhảy xuống. Hơn 100 thước cao độ đối với hắn cường giả loại này mà nói căn bản không coi vào đâu. Rơi xuống đất thời gian đầu tiên nhìn về phía Triệu Mục và Illumi. Mọi người tại đây là thuộc bọn họ hai cái nhất có hiểm nghi. Nhưng là điều tra quản chế sau đó. Hai người vừa không có gây án thời gian. Nóp chết lúc này quân hạm quán trọ chỗ cao nhất máy thu hình. Chụp được cái này hai người bóng người. Trừ phi bọn họ có phân thân năng lực nếu không không thể nào đi giết nóp. Nếu như không phải là bọn họ chẳng lẽ là công hội thành viên nội bộ. Không phải là không có khả năng. Nóp hành tung chỉ có số người cực ít biết. Nếu như không phải là nhân viên nội bộ. Rất khó biết nóp năng lực nhằm vào tính chất giết chết hắn. Nhưng cái này hai người hiểm nghi cũng không cách nào hoàn toàn tẩy thoát. Không có bắt được bảng số có thể thối lui ra thợ săn khảo nghiệm. Netero cười ha hả nói. Bắt được bảng số thí sinh có thể tiến vào một vòng cuối cùng khảo hạch. Chỉ cần thông qua là có thể bắt được thợ săn bằng. Một trận khảo hạch cuối cùng địa điểm không ở nơi này. Chúng ta cần ngồi phi đỉnh đi nhất khảo hạch cuối cùng địa điểm. Nghe nói như vậy, tất cả bắt được tù phạm bảng số thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Không bắt được, chính là khó nén thất vọng. Nhất là siêu duy người tiến hóa lại là mặt đầy tuyệt vọng. Nhưng bọn họ không biết mình thật ra thì đã rất may mắn. Nếu như không phải là Triệu Mục giải quyết hàng loạt nguy hiểm. Bọn họ đừng nói thợ săn khảo sát thất bại. Có thể còn sống rời đi thợ săn khảo sát cũng không tệ. Thí sinh số 3.219 người đâu? Nhân viên làm việc an bài người lên thuyền thời điểm la lớn. Đã chết, Triệu Mục giơ tay nói. Nghe được câu này, mặc dù không ít người không gặp Hisoka trở về đã có nơi dự liệu. Nhưng hay là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Thợ săn khảo sát đoạn đường này tới đây Hisoka có thể coi như là ma đầu điên cuồng giết người. Thực lực đã sớm đạt được tất cả mọi người công nhận. Nhưng vẫn bị số 1 cho giải quyết hết. Ngay cả là Illumi cũng nhìn nhiều Triệu Mục mấy lần. Hắn và Hisoka thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Trừ phi là tử đấu không lùi. Nếu không một phương rất khó giết chết bên kia. Nhưng bây giờ Hisoka nhưng thật chết ở Triệu Mục trong tay. Triệu Mục thậm chí không có bị thương. Ý vị này Triệu Mục thực lực như nhau vượt qua hắn. Có loại này thực lực, tại sao còn tìm hắn bắt sống Khố Hoa? Chẳng lẽ chẳng qua là bởi vì là gia tộc dâu địch mạc lưới tình báo lạc? Làm loãng hoa tường vi kịch độc rốt cuộc và Triệu Mục có không có quan hệ? Hắn lại là từ địa phương nào nhô ra, tại sao không tra được trải qua? Khắp mọi mặt cũng chân thực quá khả nghi. Thí sinh bên này leo lên phi đỉnh. Trên đảo Netero vậy tìm chiến đấu dấu vết. Đầu tiên là nóp chết địa phương. Sạch sẽ rối tinh rối mù một chút đầu mối cũng không có. Liền liền một cái dấu chân một cây mồ hôi mao cũng không có để lại. Ngược lại là ở trên đảo một địa phương khác tìm được hai cái niệm năng lực người liều chết tương. Bác chiến đấu dấu vết. Từ chiến đấu dấu vết phía trên xem. Số 1 Triệu Mục am hiểu là chính diện đánh giết. Cái này hơi giảm bớt hắn khả nghi. Giết chết nóp hiển nhiên là tinh thông ám sát thuật một kích giết chết cao thủ. Hơn nữa âm thầm giám thị thí sinh nhân viên làm việc. Cũng không có phát hiện ở nóp chết thời điểm Triệu Mục có cách lái quân hạm quán trọ. Netero không biết, cái này căn bản là Triệu Mục cố ý lưu lại đầu mối. Cùng Hisoka chém giết, hắn chỉ dùng ảnh độn, những thứ khác các loại ám sát kỹ xảo một cái đều vô dụng, chính là chính diện mới vừa. Illumi ngược lại là biết hắn sở trường ám sát, nhưng là Illumi không thể nào đem mình biết nói cho Netero. Chỉ cần phối hợp qua thợ săn khảo sát, Triệu Mục lại qua mấy năm căn bản sẽ không sợ hãi chính là hiệp hội thợ săn. Phi định lái về phía cuối cùng khảo hạch địa điểm, Netero vậy đang suy tư cuối cùng phải như thế nào khảo hạch. Hiệp hội thợ săn đã phát hiện, phần lớn lai lịch thân phận không biết thần bí thí sinh cũng sẽ ở khảo hạch thất bại sau đột nhiên thần bí mất tích. Mà nhân viên làm việc và quan chấm thi nhưng hoàn toàn không để mắt đến những người này. Chỉ có hắn còn có thể giữ đối với những người này chú ý. Cho hắn cảm giác chính là những người này tồn tại bị lực lượng nào đó cho nhạt đi quên lãng. Hắn có thể không bị ảnh hưởng, chẳng qua là bởi vì là thực lực bản thân đủ mạnh. Không phải không thử nghiệm trộm bắt sống mấy cái thí sinh, nhưng là người một khi bị bắt sống cũng sẽ bị lực lượng nào đó truyền tống đi, trực tiếp giết chết, thậm chí thi thể cũng biết biến mất. Hoàn toàn từ trong điều tra không ra thứ gì, những thứ này thí sinh sau lưng tuyệt đối có không giống bình thường thế lực. Lựa chọn tiếp tục thi dò xét mà không phải là bạo lực điều tra. Trong đó chưa chắc không có một ít ý thỏa hiệp, vô luận những thứ này thí sinh sau lưng là ai. Tại chưa có trực tiếp hiện ra uy hiếp được hiệp hội thợ săn ác ý trước kia, hắn không có biện pháp dẫn đầu xé rách mặt. Cái này rất có thể đem một cái vốn là cùng hiệp hội thợ săn không là địch nhân thần bí thế lực lớn ép thành kẻ địch, các loại cố kỵ để cho Netero cảm thấy sọ đầu đều đau. Sao Dung Kiều xem hình Netero https://www.mails-nối-iasis-nối-aiel.com/lpaod-pat7-isacs-nối-netiao-31157.jpg sau. Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.